Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 429, thành công. 5 phần 10, để cho chúng ta tạm thời đem thế gian lại hướng phía trước chuyển rời một điểm. Ánh mắt chuyển hướng đế quốc Thượng Hải thành thị nào đó khu dân cư. Nhi tử, rời giường ăn cơm đi. Nào đó nhà cư dân trong nhà đã làm xong mẫu thân của bữa sáng hướng phía phòng ngủ phương hướng cao giọng hô vài tiếng. Đang đợi một hồi không có nghe được động tĩnh về sau. Mẫu thân không khỏi một bên lắc đầu, một bên lẩm bẩm đi tới. Tiểu tử thúi, vừa đến cuối tuần liền nằm y. Mau dậy ăn cơm, đừng đem đói bụng hỏng tương đương. Làm mẫu thân lẩm bẩm mở cửa phòng, thấy nhưng là một tấm không có một bóng người giường chiếu. A, mẫu thân nhất thời kinh nghi một tiếng. Người đâu? Trong phòng phòng trong dặm ngoài ngoại tìm một lần, không tìm được con trai tung tích về sau. Mẫu thân nhất thời luống cuống. Cha nó, không xong, nhi tử không thấy á. Yên tâm, hài tử không có thất lạc. Đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn vừa ăn bữa sáng vừa nhìn phụ thân của báo chí thần sắc lạnh nhạt. Ngẩng đầu lên, nói ra, đều đã 18 tuổi người đâu, còn sợ sẽ bị người gạt. Xì, mẫu thân nghe xong, nhất thời nhổ trượng phu một cái, nói ra, không phải trên người ngươi rớt xuống thân, ngươi đương nhiên không lo lắng. Phụ thân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Đừng lo lắng, phụ thân lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Nhi tử trước kia liền cùng sát vách lão Lâm gia tiểu tử cùng đi ra ngoài. A, mẫu thân nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn đi làm gì? Bình thường cuối tuần thời điểm cái này hai tiểu tử cũng không ưa thích ngủ nướng sao? Bọn hắn a, đi hỗ trợ bọn họ thần tượng tín đồ nhạc đội đi. Phụ thân nói ra. Tín đồ nhạc đội, chính là đó cái gọi Diệp Thu người trẻ tuổi dàn nhạc sao? Mẫu thân trừng mắt nhìn, lộ ra một tia hoang mang. Chẳng lẽ bọn hắn đến Thượng Hải rồi? Là mở ra diễn sướng hội sao? Người a, phụ thân lắc đầu, cầm trên tay báo chí nhích sang bên một đám. Chỉ bên trên tin tức, tức giận nói ra, để cho người bình thường nhìn nhiều tin tức, nhìn nhiều báo. Nhưng người vẫn không vâng lời, ngay cả cái này oanh động toàn quốc sự tình đều không đóng chú qua. Sự tình gì a? Mẫu thân đi qua, tò mò nhô đầu ra nhìn một chút, liền nhìn thấy ở đó báo sách giải trí khối đầu đề trên chính là viết. Trời cao biển rộng, hôm nay thủ phát, đang nhìn vài lần về sau, mẫu thân cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. A. Hôm nay chính là tín đồ nhạc đội tuyên bố album mới thời gian a. Ngoặc kép, ở nơi này một ngày, vô số ngày bình thường ưa thích ở cuối tuần ngủ nướng ỉ lại cái giường học sinh. Lãnh đạo, công nhân chờ một chút đám người, tất cả đều không hẹn mà cùng lựa chọn sáng sớm, thậm chí là so với ngày bình thường đến trường, đi làm còn phải sớm hơn mà rời đi ra môn. Tiến về khoảng cách gần đây đĩa nhạc tiệm băng đĩa, đi mua sắm tín đồ nhạc đội đĩa nhạc. Chỉ là, khi bọn hắn tự cho là đã rất sớm mà cảm thấy tiệm băng đĩa thì lại phát hiện. Tại tiệm băng đĩa cửa ra vào đã xếp hàng thành một đầu dài đến 100 mét trường long. Không phải đâu, hiện tại mới 7 giờ không đến a, vậy mà đã nhiều người như vậy rồi. Nhìn trước mắt cái này bao lớn mấy trăm người đội ngũ. Rất nhiều người đều trợn tròn mắt, nhìn xem dài như vậy đội ngũ, những cái kia kẻ đến sau không khỏi có chút nổi giận. Ai, Toi Tông dậy sớm như thế? Hôm nay thế nhưng là ta số lượng không nhiều hơn 6 giờ liền dậy đây. Tại sao có thể như vậy a? Một tên xếp tải tương đối đáng tin người nghe xong, không khỏi nói ra, hơn 6 giờ, ha ha đi ta hôm nay 6 giờ đến nơi này. Kết quả, còn không phải xếp tại hơn 200 tên đằng sau. Người thấy trước mặt nhất những người kia chưa vậy? Có người chỉ tiệm băng đĩa cửa những cái kia xếp tại trước nhất người vị trí. Nói ra, Nghe nói bọn hắn là mang theo túi ngủ từ hôm qua ban đêm lại tới. Ngủ ở chỗ này một buổi tối đây. Ta đi, ác như vậy. Nếu là đổi thành người khác album, quỷ mới sẽ sớm như vậy đến xếp hàng đây. Thế nhưng là, tín đồ nhạc đội, coi như bài hai trời đội ngũ, cũng đáng được. Đúng, còn không phải sao, ta liền trông cậy vào nghe tín đồ nhạc đội ca sống qua ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại mọi người ngươi một lời ta một lời trò chuyện tín đồ nhạc đội cùng bọn hắn ca khúc đồng thời. Thời gian cũng ở đây từng phút từng giây chúng qua đi. Làm 8 giờ thời gian vừa đến, tất cả đại sướng phiến tiệm băng đĩa cửa tiệm liền đúng lúc mở ra. Theo cửa tiệm mở ra, tất cả đại tiệm băng đĩa liền nhau nhau treo lên tín đồ nhạc đội 4 người album logo quảng cáo. Cùng trong tiệm hiện nay có album số lượng. Khi thấy cửa tiệm treo to lớn, 1.000 phân album. Lượng ít nhanh chóng, chữ thì toàn bộ đội ngũ không khỏi xuất hiện một tia bạo động. Nhưng đã đó vỗ mấy giờ đám fan hâm mộ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm đội ngũ này cuối cùng không có. Uổng phí bài, cầu báp, hoan nghênh quang lâm, bản điếm chính thức bắt đầu buôn bán. Theo nhân viên mậu dịch một tiếng chào hỏi, toàn bộ đội ngũ nhất thời bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, trong tiệm náo động khắp nơi. Mà đây dạng trang cảnh, không hề chỉ là phát sinh ở Thượng Hải, Đế Đô, Hàng Thành, Trường Sa, Quảng Châu, Thẩm Quyền, Châu Hải, Phúc Kiến, Ninh Ba, Đế Quốc, tất cả đại nhất hạng 2. Thậm chí 3-4 tuyến trong thành thị tiệm băng đĩa trước cửa tất cả đều không có sai biệt. Kín người hết chỗ, ở nơi này người như vậy nhóm nhiệt đoạt bên trong. Diệp Thu bọn người nghênh đón giờ thứ nhất tiêu thụ số liệu. Làm bí thư mang theo nồng nặc ý mừng tuyên cáo album đại bán thì tất cả mọi người tinh thần không khỏi chấn động. Đại bán rồi, mua bao nhiêu? Tào Tam Thuận một mặt vội vàng hỏi. Bí thư kia lập tức nói, căn cứ cả nước tiệm băng đĩa tiêu thụ số liệu mạng biểu hiện. Tại 8 giờ đến 9 điểm một cái này giờ bên trong. Chúng ta album hết thảy bán ra 10 vạn tấm. Bao nhiêu nhìn xem, đang nghe số liệu này thì tất cả mọi người trợn to hai mắt. Một tên âm nhạc nòng cốt càng là nghẹn ngào thất kinh hỏi. Thập vạn, bí thư kia kích động gật đầu nói. Bán ra 10 vạn tấm, rất nhiều người có lẽ sẽ nghi hoặc, trước đó cái kia một giờ bán trước đều có thể bán đi 20 vạn nhìn xem. Làm sao hôm nay đến thực tế tiêu thụ, cái này lượng tiêu thụ ngược lại giảm bớt đâu? Đây không phải sập tiệm sao? Đương nhiên không phải, trên internet bán trước, đó là mặc định của hệ thống thao tác, không cần làm bất luận cái gì thủ tục. Bởi vậy tốc độ tự nhiên nhanh chóng, mà tại thực thể trong tiệm, nhân viên cửa hàng nhất định phải cẩn thận thẩm tra đối chiếu thân phận tin tức, cùng bán trước tin tức, sau đó lại lấy hàng lấy tiền. Cái này hàng loạt làm tự nhiên sẽ so với mạng lưới bán trước lúc tốc độ muốn chậm rất nhiều. Bởi vậy, tại thực tế tiêu thụ bên trong, đơn giờ 10 vạn tấm lượng tiêu thụ. Đó nhất định chính là nghịch thiên cuồng bạo cấp. Tại xác định tin tức này chuẩn xác không sai về sau. Toàn bộ phòng họp cũng ở đây trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng. Một giây sau, theo, hoác, một tiếng, toàn bộ phòng họp lập tức lâm vào một mảnh reo hò bên trong. Thành công, ha ha, thật thành công, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.